Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, cáo giả Dương lão sư. Dương Hàm cùng Khang Nghiêu đúng là tại hát đôi. Vòng qua tiết mục tổ đi bán hạt ngô, chẳng qua là Dương Hàm bỏ xuống tới một cái mồi. Hắn đương nhiên sẽ không để cho tiết mục tổ lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Hoàn toàn xuống đài không được, theo máy tuốt lúa lão bản nơi đó tuân giá, mà lại cố ý nói đến rất lớn tiếng, rất chân thành, một bộ muốn đem sinh ý làm xuống đến dáng vẻ. Dương Hàm cũng không có thật muốn trực tiếp đem hạt ngô bán đi. Chỉ là vị này trợ lý đạo diễn kinh nghiệm giang hồ quá ít, nhìn không ra hắn chỉ là đem cái này xem như có thể cùng tiết mục tổ đàm phán thẻ đánh bạc. Nhất làm cho trợ lý đạo diễn không tưởng tượng được là người hiền lành Khang Nghiêu lão sư thế mà cũng cùng Dương Hàm kẻ sướng người họa. Bên ngoài là tại nói đỡ cho hắn, sau lưng đây hết thảy bất quá là dẫn dụ hắn từng bước một mắc câu cái bẫy. Thua thiệt phải tự mình, còn lòng tràn đầy cảm kích, cảm thấy Khang lão sư người rất tốt, có thể đứng ra nói một lời công đạo đâu. Dạng này không được a, cảm giác mình muốn trở thành tiết mục tổ chỗ để đột phá. Nhưng tuổi trẻ trợ lý đạo diễn cũng cầm Dương Hàm cái này kẻ già đời không có cách. Chỉ có thể một bên cười khổ, một bên ở trong lòng len lén nghĩ đến đối sách. Nếu không, trở về nói cho nhạc đạo, xem hắn có thể hay không nghĩ biện pháp lại đi qua. Ngay tại hắn buồn khổ đứng ở nơi đó thời điểm, một cái đại thủ duỗi tới. Dương lão sư, ngài có chuyện gì? Trợ lý đạo diễn thấy được Dương Hàm cười tủm tỉm biểu lộ, liền cùng đạp dây điện đồng dạng, vô ý thức lui về sau một bước, trong lòng có chút dự cảm bất tường. Không có chuyện khác, chính là chúng ta cái này đồ ngốc có thể hay không trước kết tính một chút. Dương Hàm giống như nhìn thấu hắn ý nghĩ đồng dạng, trực tiếp đem hắn muốn chơi xấu đường lui chắn chết rồi. A, Dương lão sư, cái này không hợp quy củ, cái này muốn trở về nhà cây nấm. Trợ lý đạo diễn luống cuống, trở về nhà cây nấm làm gì? Hiện tại thời điểm cũng không sớm, chúng ta chuẩn bị chia binh hai đường, ta cùng Khang lão sư trước tiên đem bắp ngô bổng tử đưa trở về, gỡ tại cửa ra vào, sau đó trực tiếp lái xe đi mua thức ăn. A Phúc cùng Y Y phụ trách thu thập, còn có đem những này hạt ngô trang trong túi. Đợi chút nữa làm phiền ra ra trở về lại giúp các ngươi chở được một chuyến. Dương Hàm cười nói, không có vấn đề, không làm phiền. Hách Chiết đại gia còn rất hào sảng, đêm nay đến chúng ta nhà cây nấm ăn cơm, ta xuống bếp thật tốt chiêu đãi ngài. Dương Hàm cũng rất thích cái này đại gia, hắn cười mời nói, ăn cơm không cần, bạn già ta ở nhà nấu cơm. Đại gia khoát tay áo, cái kia Thanh nãi nãi cũng kêu đến, y, nhiệm vụ này giao cho các ngươi, đợi chút nữa đem hạt ngô chuyển sau khi trở về, phải chịu trách nhiệm xin mời gia gia nãi nãi tới dùng cơm. Biết sao? Dương Hàm cùng nữ nhi nói. Dương Nhược y vội vàng gật đầu. Tốt. Hách Chiết đại gia cũng là không nhăn nhăn nhó nhó, trông thấy Dương Hàm kiên trì như vậy, hắn cười ha hả, không tiếp tục cự tuyệt. Ngươi nhìn, đêm nay trong nhà còn có đồng hương làm khách, không nhiều mua ít thức ăn sao được. Dương Hàm xoay đầu lại, giống như rất bất đắc dĩ cùng trợ lý đạo diễn nói, chúng ta nếu như chờ làm xong những này việc nhà nông lại đi mua đồ ăn, trở về trời đã tối rồi. Trợ lý đạo diễn cảm giác mình bị đỡ lên, mà lại là đạo đức bắt cóc cái kia đỡ. Đáp đáp cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Dương lão sư, cái này tiền ta cũng không mang. Hắn vừa định dùng không mang tiền lấy cớ để qua loa tắc trách, nhưng Dương Hàm đã chỉ hắn áo lông túi áo. Vừa rồi hắn theo trong túi cầm điện thoại muốn cùng đại bản doanh bên kia báo cáo, bởi vì sợ mất đồ vật, thuận tay móc ra một chương chồng lên quá trình biểu cùng một chút giải rác tiền. Dương Hàm thế nhưng là thấy rất rõ ràng, không mang bao nhiêu tiền, trợ lý đạo diễn chỉ có thể ấp úng đổi giọng, mang theo bao nhiêu, Dương Hàm cũng không hỏi hắn trong ví tiền có phải là còn có. Chỉ là gọi hắn đem trong túi tiền lẻ móc ra, một chương 100 đồng tiền tờ tiền màu đỏ, còn có một số 10 khối, 20 khối, 50 khối tiền lẻ, nơi này 200, xem như nhạc đạo cho chúng ta dự chi. Yên tâm, cam đoan quay đầu trả lại cho ngươi. Dương Hàm đếm 200 khối đi ra, đem còn lại tiền lẻ nhét trở về cho trợ lý đạo diễn. Cười nói, trợ lý đạo diễn vẻ mặt cầu xin, mặc dù hắn mặt cuối cùng vẫn là bị pê một cái topic ở phía trên. Nhưng nhìn thấy hắn bị Dương Hàm các loại xáo lộ, khán giả cũng đoán được nét mặt của hắn đến cỡ nào buồn cười. Mà lại, từ đối với đồng hành của hắn, vị này tên gọi Lật An Tuấn, tuổi trẻ đạo diễn còn bị khán giả rút ra. Lửa nhỏ một thanh. Dương Hàm cùng Khang Nhiêu mở lên nhà tài trợ tặng kiểu mới nhất SUV ô tô. Đi trên trấn mua thức ăn. Trên đường, Khang Nhiêu cùng Dương Hàm hàn huyên. Nếu là nhạc đạo không chịu cho 200 khối làm sao bây giờ? Khang Nhiêu cười nói, chúng ta cái này coi là trước làm thịt sau tấu đi. Nhạc đạo là thuộc về mặt buồn nôn tốt. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cái chủng loại kia thực sự người. Hắn sẽ không níu lấy cái này hơn 100 đồng tiền chênh lệch giá không thả. Dương Hàm mặt không, đỏ tim không đập khen nhạc hồng vệ một trận, đem hắn đồng dạng gác ở trên lửa nướng. Mà lại cái này 500 cân bắp ngô 100 đồng tiền thù lao vốn là không hợp lý nha. Dễ dàng lừa dối người xem. Coi là nông dân bá bá tân tân khổ khổ làm ruộng. Liền kiếm như vậy một chút tiền. Chúng ta muốn tôn trọng lao động giá trị. Khang Nhiêu nín cười, phụ họa nói, coi như hắn không cho. Vậy ta cũng sẽ không để nhỏ Lật đạo diễn toi công bỏ tiền ra cho chúng ta. Quay đầu chính ta lại đem tiền trả lại trở về cho hắn. Dương Hàm đến cuối cùng. Ngược lại cũng nói một câu tiếng người, Lật An Tuấn không biết, hắn không có uổng phí trắng bị hố 200 khối tiền. Lần này hắn ngược lại là nhân họa đắc phúc, tại cái này khổng lồ tiết mục tổ bên trong trổ hết tài năng. Cho Dương lão bản lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Dương Hàm bọn hắn không có trò chuyện bao lâu, Ao Kỳ Trấn liền đến. Lần này bọn hắn đóng quân Vĩnh Thắng Thôn đuổi theo một mùa có chút khác nhau. Trên một mùa là xa xôi nghèo khó sơn thôn, mà cái này một mùa Vĩnh Thắng Thôn cũng không nghèo. Theo nó cách trên trấn rất gần vị trí địa lý, cùng một chút dân túc tương quan du lịch phát triển kinh tế tình huống. Cùng các đồng hương tinh thần diện mạo xem ra, nó đều so bình thành tiểu sơn thôn tốt hơn nhiều. Nhưng khu vực khác nhau, khác biệt phong thổ, cũng có khác biệt khiêu chiến. Dương Hàm sẽ không quá để ý Cốc Bảo Quân không có lựa chọn nghèo khó sơn thôn. Dù sao chính hắn cũng đã nói, hướng về cuộc sống, mục đích là xâm nhập nông thôn. Đi xem một chút nhất tiếp địa khí đám nông dân, đi tìm hiểu bọn hắn sinh hoạt, lao động tình huống, cũng không phải là nhất muội đi đỡ bần. Làm từ thiện, mặc dù là giữa mùa đông, trên trấn phiên chợ người cũng rất nhiều. Dương Hàm cùng Khang Nhiêu chậm chậm đi tại đầu người phun trào phiên chợ lên. Nhìn xem dùng máy kéo chở xe rau quả, thủy sản tới bán đám nông dân, còn rất có vài phần mới mẻ cảm giác. Dương lão sư, nơi này có lê đông lạnh. Ta nói cho ngươi, cái này ăn rất ngon đấy. Khang Nhiêu đi ở phía trước. Thích cổ động hắn liền cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Không đầy một lát liền trách trách hô hô vẫy gọi lên Dương Hàm. Lê Đông Lạnh, ta nếm qua, nhưng đó là thật lâu chuyện lúc trước. Thứ này tại phương Nam rất khó ăn đến. Dương Hàm cười lại gần, biểu thị muốn mua. Thật vất vả hố một bút, khoản tiền lớn.